Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1434, mặt nạ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cùng Linh Mị Nhi chính đang đi tới một hoàng kim tý hộ sở trên đường. Toàn bộ lòng đất không gian vô cùng to lớn, từng cái to lớn lòng đất không gian liên kết mà ở rất nhiều lòng đất không gian nham thạch trên đỉnh, cũng được nhìn thấy một loại dây leo thực vật. Những kia dây leo là cái gì, gen thực vật sao? Hàn Sâm chỉ vào thạch trên đỉnh trước dây leo hỏi Linh Mị Nhi, những kia dây leo xem ra thật giống khá quen, nhưng là Hàn Sâm lại không nhớ ra được ở nơi đó gặp tương tự dây leo. Những này dây leo không có Bích Lạc Đằng mạnh mẽ như vậy khí tức, cảm giác thường cùng phổ thông dây leo không khác nhau gì cả. Những kia là chúng ta thế giới ngầm Thánh Đằng, thủ hộ trông đỡ lấy toàn bộ thế giới ngầm, mà chúng ta ám linh tộc chính là Thánh Đằng thủ hộ giả, có thể lên cấp đến bảo thạch gen hạt nhân tộc nhân. Là có thể trở lại ám linh tý hộ sở, nơi đó chính là Thánh Đằng bộ rễ cùng chủ đằng nơi. Linh Mị Nhi giải thích, Thánh Đằng có thể kết quả sao? Nó kết ra trái cây có chỗ lợi gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Linh Mị Nhi cười nói, đương nhiên có thể kết quả, bất quá ta nghe Thủy Tổ Đại Nhân nói, Thánh Đằng theo mọc ra đến hiện tại, tổng cộng chỉ kết thúc một viên trái cây, hơn nữa muốn thành thục còn không biết phải bao lâu. Thủy Tổ Đại Nhân vẫn không hề rời đi qua tý hộ sở, một nửa là bởi bách tộc minh ước, còn có một nửa chính là vì thủ hộ Thánh Đằng cùng cái kia viên thánh quả. Dĩ nhiên liền các ngươi bộ tộc này Thủy Tổ chỗ muốn phòng thủ nó công hiệu nhất định phi thường mạnh mẽ chứ. Hàn Sâm lại hỏi, Linh Mị Nhi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ta liền không biết, liền kết thúc như vậy một viên thánh quả, đến hiện tại vẫn không có thành thục. Thủy Tổ Đại Nhân cũng chưa nói với ta cái kia viên thánh quả có ích lợi gì. Bất quá trước đây ta lúc nhỏ, Thủy Tổ Đại Nhân sẽ ôm ta ngồi ở thánh đằng bên cạnh, ta còn dùng tay sờ qua cái kia viên thánh quả, cũng không có đặc biệt gì. Nói, Linh Mị Nhi lại khoa tay một thoáng thánh quả hình dạng, tiếp theo sau đó nói rằng, thật không rõ, lớn như vậy thánh đằng, trải rộng toàn bộ thế giới ngầm, vì sao lại chỉ dài ra một cái như vậy tiểu trái cây. Nhìn thấy Linh Mị Nhi khoa tay hình dạng, Hàn Sâm nhất thời chấn động trong lòng. Linh Mị Nhi khoa tay hình dạng, rõ ràng chính là một cái hồ lô. Mà nhìn thấy Linh Mị Nhi khoa tay hồ lô hình dạng, Hàn Sâm trong đầu nhất thời như là xẹt qua một tia chớp. Hắn rốt cục nhớ tới đến vì sao lại nhìn những này thánh đằng có chút quen mắt. Lúc trước sinh ra dưới Bảo Nhi cái kia dây leo khô, xem ra rồi cùng thánh đằng phi thường tương tự, chỉ có điều cái kia đằng đã khô héo. Vì lẽ đó cùng đây một cái thánh đằng có không nhỏ khác biệt, vì lẽ đó Hàn Sâm vừa bắt đầu không nghĩ lên, chẳng qua là cảm thấy có một chút nhìn quen mắt. Trải qua Linh Mị Nhi như thế vừa đề tỉnh, Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy thánh đằng cùng đạo kia dây leo khô rất là tương tự, nếu là dây leo khô chưa khô, có thể chính là dáng dấp này. Hàn Sâm trực tiếp dùng ngón tay trên đất thượng vẽ một cái hồ lô đồ, sau đó hỏi Linh Mị Nhi. Cái kia thánh quả có phải là lớn lên bộ dáng này? Đúng, giống nhau như đúc, người trước đây gặp thánh quả sao? Nói xong, Linh Mị Nhi lại vỗ vỗ đầu mình. Ta thật ngốc, người vừa ra đời, làm sao có khả năng gặp thánh quả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hắn phác họa hồ lô đồ, chính là dựa theo Bảo Nhi xuất thế trước hồ lô phác họa. Linh Mị Nhi dĩ nhiên nói giống nhau như đúc. Như vậy đây thế giới ngầm Thánh Đằng, có thể hay không cùng Bảo Nhi có quan hệ gì? Nhì Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, Bảo Nhi lai lịch, đối với Hàn Sâm tới nói vẫn luôn là một cái rất lớn nghi vấn. Có thể ở tý hộ sở cùng liên minh trong lúc đó tự do qua lại chỉ có nhân loại, hoặc là nắm giữ có nhân loại huyết thống sinh vật mới có thể. Bảo Nhi là theo trong hồ lô đản sinh ra, nghĩ như thế nào cũng không thể có thể có gen người. Làm sao nàng cũng có thể tự do qua lại tý hộ sở cùng liên minh đây? Hàn Sâm đối với này vẫn rất nghi hoặc. Nếu là thật cùng đây cái thánh đằng có quan hệ gì, nói không chắc liền có thể tìm ra Bảo Nhi lai lịch thực sự. Chỉ tiếc Linh Mị Nhi đối với thánh đằng hiểu rõ cũng không nhiều. Toàn bộ thế giới ngầm thực sự hiểu rõ thánh đằng, sợ rằng cũng chỉ có vẫn thủ hộ thánh đằng ám linh tộc Thủy Tổ. Hàn Sâm thật muốn ngay lập tức sẽ đi xem một chút cái kia viên thánh quả. Đến cùng có phải là cùng thai nghén Bảo Nhi hồ lô giống nhau như đúc? Đáng tiếc, coi như theo Linh Mị Nhi, cũng phải chờ nàng gen hạt nhân tiến hóa đến bảo thạch cấp, mới có tư cách một lần nữa trở lại ám linh tý hộ sở. Linh Mị Nhi năng lực tuy rằng không yếu, Bất quá lúc sinh ra đời quá ngắn, vẫn là tiểu hài tử thông minh cùng tinh khí. Nếu như không phải có Hắc Bạch Vương Xa thủ hộ, có thể hay không sống đến vào lúc ấy chỗ rất khó nói. Hy vọng nàng lên cấp đến bảo thạch gen hạt nhân, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không được, đợi đặt xuống tí hộ sở sau đó, ta liền đem Bảo Nhi ôm tới, làm cho nàng nhìn một chút đây cái thánh đằng, có phải là cùng nàng có quan hệ. Hàn Sâm quyết định trước tiên bồi Linh Mị đặt xuống một cái hoàng kim tí hộ sở lại nói. Thế giới ngầm tí hộ sở trên căn bản đều là xây ở nham thạch bên trong, Hàn Sâm bọn họ đi tới một mặt khảm nạm ở vách núi bên trong cửa đá trước, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cửa đá. Cửa đá không có bị mở ra qua vết tích, lên khóa vẫn là hoàn hảo, hẳn là một không có bị khai phá tí hộ sở. Đây một tí hộ sở cũng là Hắc Bạch Vương Xà phát hiện. Nhưng đáng tiếc Hắc Bạch Vương Xà không thể giúp trợ Linh Mị Nhi đặt xuống tí hộ sở, bằng không nàng cũng không cần ở trong sơn động. Hàn Sâm xem sát cửa đá, nhìn tới trước có thật nhiều mặt nạ như thế đồ án, xem ra thập phân quỷ dị. Cùng tí hộ sở cửa lớn đồ án, cùng tí hộ sở sức mạnh của bản thân đều sẽ có chút liên hệ, những này mặt nạ nhưng lại không biết đại biểu chính là sức mạnh nào. Bất quá xem cánh cửa này lớn nhỏ. Phòng chừng bên trong quy mô cũng không tính là rất lớn, không phải bạch ngân tí hộ sở chính là hoàng kim tí hộ sở. Liền nó, Hàn Sâm một tay trực tiếp đem khóa cửa chặt đứt, đưa tay liền đem cửa đá cho đẩy ra. Chỉ thấy cửa đá bên trong chính là một cái đại sảnh, hai người đi vào đại sảnh, Hắc Bạch Vương Xà nhưng không có cùng theo vào, chỉ là canh giữ ở tí hộ sở phía ngoài cửa chính. Chúng ta thật sự có thể đặt xuống tòa này tí hộ sở sao? Linh Mị Nhi đánh giá đại sảnh, có chút không xác định hỏi. Trong đại sảnh bày ra bàn đá cùng ghế đá, xem ra thập phân cũ kỹ, mà ở đại sảnh phía sau cùng trên vách tường, mang theo một bộ toàn thân như vậy là hoàng kim đúc gia cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nạ dáng dấp cùng Hàn Sâm vừa nãy ở trên cửa đá trước nhìn thấy giống nhau như đúc, bất quá hiện vật so ra những kia đơn giản khắc đá còn tinh mỹ hơn rất nhiều. Xem ra như vậy là thần chỉ sử dụng mặt nạ. Vẫn không có đợi Hàn Sâm cùng Linh Mị Nhi đi tới, cái kia mặt nạ vàng liền chính mình theo trên vách tường bay lên, hướng về bọn họ vọt tới. Có thể cướp đoạt gen hạt nhân cơ hội cũng không nhiều, cái này mặt nạ vàng xem ra rất khả năng là hoàng kim gen hạt nhân, cũng không có trực tiếp động thủ đem nó chém nát, chỉ là ngưng tụ ra một đồng tiền vàng bắn tới. Kim tệ trực tiếp kề sát ở mặt nạ vàng cái trán vị trí. Nhưng là cái kia mặt nạ vàng nhưng như là không có chịu ảnh hưởng giống như vậy, kế tục hướng về Hàn Sâm bay tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm hơi nhíu mi, cho rằng là lúc trước cái kia đồng tiền vàng sức mạnh không đủ, lại liên tục bắn ra mấy đồng tiền vàng, toàn bộ chỗ kề sát ở mặt nạ vàng lên. Cách chương